Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 45, rạn nứt. Góc truyện audio.com. Sau khi đuổi theo Yuri, Ken vì buồn bực nên đã đến bar uống rượu cho đến khuya mới về nhà. Ken vừa mới bước vào nhà thì đã thấy chủ tịch Takayama đang đứng trên cầu thang nhìn xuống. Ken như không quan tâm mà bước chân nhanh lên phòng của mình và đi qua ba anh không một lời chào hay câu nói nào. Chủ tịch Takayama thấy vậy tức giận quát anh kêu anh quay lại. Ken, con làm vậy là sao? Từ khi nào mà con lại không nghe lời và vô lễ với ba như vậy hả? Ba có nuôi dạy con như vậy hay không? Hay là do con nhỏ tầm thường kia khiến cho con cư xử như vậy hả? Ba nhắc cho con nhớ một điều rằng, con là người thừa kế tập đoàn Takayama vì vậy con không được phép để cho một đứa con gái làm cho lỡ cư xử. Là đàn ông thì nên lấy sự nghiệp làm trọng. Hôn sự của con và con gái nhà Suzumiya đã được quyết định rồi. Ta sẽ không đổi ý đâu nên con có thể chơi bời với đứa con gái nào con thích nhưng con không được phép làm cho Rulia buồn và con cũng phải cưới Rulia làm vợ. Mình, cuối tuần sau, ta với chủ tịch Suzumiya đã quyết định làm lễ đính hôn cho con với con gái nhà bên đó rồi. Ta hy vọng những lời ta vừa nói con sẽ hiểu. Đừng làm cho ta thất vọng. Ba không có quyền quyết định chuyện hôn nhân của con lấy ai đó là quyền của con, ba muốn con kết hôn với người con không yêu chỉ vì tiền tài của công ty. Ba đổi lấy hạnh phúc của con trai ba để lấy những đồng tiền đó sao? Nếu như ba thật sự nghĩ cho con thì ba đã không làm như vậy rồi. Ken tức giận nói, chấm, con im đi, con thì biết cái gì, thời đại này có tiền là có tất cả. Con bé Rulia cũng xinh đẹp, nhà cũng có địa vị, con lấy nó thì thiệt gì cho con, nếu giờ chưa yêu nó thì sau này sẽ yêu, còn nếu con vẫn không thể sống cùng nó suốt đời thì hai đứa có thể chia tay mà. Ta đâu có nói là con phải cưới nó mà không được ly hôn với nó đâu. Đợi khi chúng ta lợi dụng nó xong rồi thì con cũng có thể đá nó đi mà. Không phải sao, con nên suy nghĩ cho kỹ đi. Điều này rất có lợi mà. Không phải sao, thì ra là vậy, thì ra ba là người như vậy. Cũng chính vì ý nghĩ đó nên năm xưa ba mới bỏ mẹ con để lấy ả đàn bà khác phải không? Nhưng ả đàn bà đó số phận còn khổ hơn mẹ con. Ả đã bị ba giết chết vì đã đi phá một mối quan hệ của ba với người phụ nữ khác. Mà người phụ nữ đó cũng là con cháu của một gia đình có thế lực như ả kia. Nhưng có điều gia đình ả kia đã bị phá sản nên ba mới chuyển sang người khác. Rốt cuộc thì ba đã thực lòng yêu một người nào đó chưa? Hay tất cả điều ba biết chỉ là tiền? Ken phẫn nộ nói, mày IMD chat chủ tịch Takayama tắt Ken. Mày thì biết gì mà nói hả? Tình yêu ư, nó cho mày được gì? Nó có cho mày được ăn ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng hay không hả? Cái thứ gọi là tình yêu hay tình bạn gì đó tao khuyên mày là mày nên quên đi. Để có thể sống sung sướng và tồn tại trên thương trường mày không nên có cái khái niệm gọi là tình yêu hay tình bạn gì cả. Mày chỉ nên biết đến bản thân mày mà thôi mày hiểu chưa? Chủ tịch Takayama tức giận nói. Sau đó chủ tịch Takayama đi về phòng của mình. Con Ken thì đứng yên ở đó một lúc rồi cùng từ từ về phòng của mình. Về đến phòng Ken đóng sầm cửa lại rồi lăn ra giường nằm xuống mà nhìn lên trần nhà nghĩ lại về mọi chuyện đã xảy ra với anh. Tại biệt thự nhà Suzumiya, sau khi bữa tiệc kết thúc Rulia hậm hực đi về phòng đóng cửa lại. Vì tức giận nên Rulia đã đập phá mọi thứ trong phòng mình. Như chút được một chút tức giận ra ngoài, Rulia đến thư phòng của ba mình để nói chuyện. Ba phải làm chủ cho con. Hôn sự của con và anh Ken không phải cả hai bên gia đình đã thống nhất rồi sao? Vậy mà hôm nay anh Ken anh ấy còn dẫn con nhỏ đó đến tiệc sinh nhật của con mà thông báo rằng nó là bạn gái của anh ấy nữa chứ? Con thì có gì thua cô ta đâu chứ? Cô ta chỉ là một đứa khố rách áo ôm. Cô ta căn bản không hợp với anh ấy bằng con mà. Bộ trang sức kia chắc chắn là cô ta đã đi ăn trộm ở nơi nào đó đem đến cố tình ra vẻ ta đây thôi đó mà. Chắc hẳn nó cũng chả biết giá trị của bộ trang sức đó như thế nào cả đâu. nó đúng là nhỏ quê mùa mà. Con cứ an tâm, ba và chủ tịch Takayama sẽ lo chuyện này. Còn con nhỏ kia nó không là gì cả. Ba sẽ cho nó biết thế nào là động vào con gái ba. Động vào nhà Suzumiya này. Con cứ an tâm, chủ tịch Suzumiya nói. Thế là tối hôm đó, mỗi một căn phòng, một ngôi nhà đều có những con người có những suy nghĩ và tâm trạng riêng. Yuri thì vừa ngồi uống coffee vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn lên trời cao với những dòng suy nghĩ đầy tâm trạng. Zen thì thở dài nhìn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ và thời gian khi anh tìm thấy và phát hiện em gái mình còn sống. Ken thì mặt đầy muộn phiền nghĩ lại mọi chuyện anh đã trải qua. Chủ tịch Takayama thì suy nghĩ về thân phận của Yuri. Julia thì đang đắc ý vì nghe được ba của mình nói sẽ cho Yuri biết tay. Còn chủ tịch Suzumiya thì đang lên âm mưu để hại Yuri. 6 con người, 6 dòng suy nghĩ, 6 tâm trạng khác nhau. Nhưng không ai hay biết rằng đang có một sự thay đổi rất lớn đang diễn ra và nó có thể sẽ gây một ảnh hưởng không hề nhỏ đến tương lai. Cách chương.